Chương 4. 292 nhìn xem các ngươi đi chê tờ chúng ta Mộc gia đã chính thức chiêu cáo thiên hạ. Mộc Cảnh Hành vừa cười vừa nói, ngươi không cần lo lắng bị kia hàng giả hại thanh danh, điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Tiểu Mộc lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, muốn ta hồi đi QNZ không phải là không thể được. Mộc Cảnh Hành nghe nói như thế, trong lòng có chút vui mừng, lập tức nở một nụ cười, tiểu kiều ngươi nói. Tiểu Mộc khỏe miệng lướt qua một đạo khắc gỗ giống như cười, liền phảng phất một khúc gỗ phía trên, cho người ta vạch ra một đường vết rách, đáy mắt căn bản không có một tơ một hào ý cười, nhìn xem còn có mấy phần khiếp người. Mộc Cảnh Hành ánh mắt ngưng lại, cảm thấy vô ý thức trầm xuống. Để các ngươi Mộc gia hiện tại phu nhân, dẫn đại tiểu thư, mang lên sở hữu Mộc gia nữ quyến, một đường từ các ngươi Mộc gia bắt đầu, ba gõ chín lạy, đến nhạc thắng môn quỳ nên mẹ ta. Mộc phủ mở rộng cửa chính, cung nên ta cùng ta nương còn có, mở cho ta từ đường vì sao muốn mở các ngươi chớ cần biết, làm theo là được đây chính là yêu cầu của ta. Làm được, ta liền trở về. Làm không được, cả nhà các ngươi liền chờ chết đi đừng tưởng rằng đại đế nói là nói đùa. Các ngươi đầu, tất cả đều treo ở nơi đó đâu làm không được, ta liền nhìn xem các ngươi, một cái đi chê tờ kiểu một lánh lạnh nói lời nói này. Thanh âm kia, giống như kiểu u hoàng tuyển thủy bên trong vớt lên tới, lạnh gọi người toàn thân phát lạnh. Tĩnh mịch phải làm cho người rừng không ngừng run rẩy. Mộc Cảnh Hành ánh mắt ngăn không được giận dữ, ngươi không cần cùng ta nói nhảm, ta QNZ không muốn nghe nói nhảm. Tiêu Mộc lãnh lạnh khoát tay chặn lại, quay người liền đi ra ngoài cửa, đây chính là điều kiện của ta. Là kiêu ngạo hơn, vẫn là phải mệnh tự chọn đi. Mộc Cảnh Hành nộ khí bắn ra, hắn giờ này khắc này còn quả nhiên là cảm nhận được lão đại Mộc Cảnh Phong không muốn nhận này khuê nữ tâm tình. Đổi hắn QNZ không muốn nhận, nào có như thế làm giận nhị thúc. Mục Tinh Trần níu lại cánh tay của hắn, để hắn tỉnh táo lại. Lại dương mắt lúc, chỉ thấy tiểu cô nương đã phiêu nhiên đi ra ngoài rời đi thơ y điếm không quên ném câu nói tiếp theo, chạm vào tối. Nếu không đừng trách ta, phái tử lâm vệ, trực tiếp tới cửa cầm. Mục Cảnh Hành tức giận đến toàn thân phát run, nhìn thoáng qua sự ở một bên lão tam, nhịn không được phẫn nộ nói, ngươi còn cười. Cười cái gì cười đại tẩu năm đó nếu có thể có như thế phó tính tình, QNZ không có khả năng bị tức được rời nhà mà đi đi. Một tinh trần nhữ mày một cái nói, tam thúc, nàng là tự mình lựa chọn rời đi, cũng không phải là Mộc gia làm cho nàng. A Mộc Cảnh Nguyên lắc đầu, xem xét Mộc tinh trần một chút nói ngươi liền tin cha ngươi hiện tại đối kiểu kiểu cái gì cái thái độ, ngươi không hiểu rõ ngươi cảm thấy lời hắn nói, còn có vài câu có độ tin cậy. Tam đệ Mộc Cảnh Hành phẫn nộ nói, đại ca nói thế nào đều là đại ca là Mộc gia gia chủ, chú ý lời nói của ngươi thái độ. Mộc Cảnh Nguyên cười lạnh một tiếng, QNZ không đáp lời nói, trực tiếp phất tay háo cũng là theo chân rời đi. Mộc Cảnh Hành nhìn hắn kia thái độ, tức giận đến có chút giơ chân, quay đầu hướng Mộc Tinh Trần nói, đuổi sao, việc này thì làm sao bây giờ ta cảm thấy, muội muội nghiêm túc. Ta đương nhiên biết nàng nghiêm túc. Cái này ngẫu nghịch bất hiếu đổ vật nàng ý tứ là, muốn mẫu thân ngươi mang theo muội muội của ngươi, còn có cả nhà nữ quyến, ba bước chín quỳ xuống đất đi nhạc thắng môn tiếp các nàng đâu ửng. Cái gì ân? Mộc Cảnh Hành giận dữ, chuyện này liên quan đến chúng ta toàn bộ Mộc gia mặt mũi, việc này ta không đáp ứng. Mộc Tinh Trần cười một cái tự dễ ước, không đáp ứng vậy liền đi chê tờ nàng không phải nói à.